Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, nhóm thứ hai người chơi tràn vào. Nhìn xem thủ vệ đội viên bộ dáng khiếp sợ, Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Sao? Thấy được đồ chơi kia là rất lợi hại một sự kiện sao? Vậy xem ra cái này giải tích đồng xác thực không đơn giản a. Như là đã xác định, ẩu chỉ quỷ là chuyển di loại quỷ dị, không phải lây nhiễm loại. Đồng thời đã đánh giết, thi thể kia liền không cần vội vã thiêu hủy, có thể mang về thôn có cái thể diện tang sự, để người đi thông chi Lâm Linh. Tại chỗ đợi một hồi lâu, Lâm Linh mới dẫn đội khoan thai tới chậm, đem sự tình nói đơn giản một lần. Lâm Linh lại đột nhiên nhíu mày hỏi, người nói là Tiểu Hậu cùng mặt khác ba tên đội viên tách ra lúc đều là ho khan trạng thái. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, vậy liền đúng rồi. Ta bên kia cũng xuất hiện ẩu chỉ quỷ, phụ thể tình huống. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Người nói là ẩu chỉ quỷ không phải chỉ có một con, mà là lúc ấy bốn người đều riêng phần mình mang theo một con ẩu chỉ quỷ rời đi rồi. Đúng, ta xử lý một con, ngươi xử lý một con, cho nên còn có hai con không biết núp ở chỗ nào. Ngươi xử lý như thế nào? Phương Nguyệt cảm thấy không hiểu. Không phải nói thường nhân nhìn không thấy hư quỷ sao? Cái gì xử lý như thế nào? Giết quỷ dị không được sao? Chuyển di loại quỷ dị, một khi hoàn thành phụ thể sẽ cùng thân thể chặt chẽ liên hệ với nhau, đem nó thể xác đánh chết, ẩu chỉ quỷ liền sẽ hư nhược không cách nào phụ thể cái khác vật sống. Đặt vào mặc kệ nó tự nhiên là sẽ chết ở bên ngoài. Lâm Linh tự hồ không cảm thấy kinh ngạc, thuận miệng nói, Phương Nguyệt giờ mới hiểu được, hắn chỉ là đánh chết ẩu chỉ quỷ, phụ thể thể xác, cũng không phải là giết chết ẩu chỉ quỷ bản thể. Mặt khác kia hai con bị phụ thể quỷ dị không biết chạy đi nơi nào. Nhất thời bán hội ta cũng rút không ra nhân thủ. Sắc trời đã nhanh gần hoàng hôn, chúng ta trước tiên đem người đều đưa trở về đi. Lâm Linh phát hiện, tại chính mình nói đến lúc này, Phương Nguyệt đột nhiên mừng rỡ. Người muốn cùng ta đàm trời đã sắp tối rồi sự tình. Vậy ta nhưng lên tinh thần. Bất quá đến cùng còn muốn đem đội ngũ hộ tống về thôn trước. Cũng không phải một mình ra ngoài thám hiểm. Phương Nguyệt có ý nghĩ gì cũng chỉ có thể để ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Mà lại thủ vệ đội nói cho cùng vẫn là bảo hộ thôn dân an toàn, mà không phải đi săn quỷ dị. Chỉ cần kia hai con quỷ dị đừng xuất hiện, Lâm Linh bên này cũng không tinh lực chuyên môn phái người đi điều tra tung tích của bọn nó. Đội ngũ thu nạp tới, thuận tài nguyên khu một cái tiếp một cái đem người đều thu hồi lại. Nghe được tiểu đội tao ngộ sự tình, cùng nhìn thấy tử vong đội viên tử vong, đội ngũ bầu không khí nặng nề mấy phần, nhưng các người chơi thảo luận nhiệt tình lại rất tăng vọt. Bởi vì chân chính liên lụy khu vực không nhiều, tỉ như tiểu hồ hái thuốc khu liền một chút việc đều không có. Hắn còn thu hoạch một đống lớn thảo dược, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Cảnh nham kỳ thật cũng còn tốt, thuộc về hữu kinh vô hiểm, liền là thu hoạch ảm đạm điểm. Nhưng so tại cuộc phong ba này bên trong chết người chơi, vậy coi như may mắn quá nhiều. Không sai, có người chơi chết tại ẩu chỉ quỷ, phụ thể hình người quỷ dị trong tay. Bất quá kia là Lâm Linh phụ trách khu vực, Phương Nguyệt không có hỏi cụ thể trải qua. Cảnh nham tự nhiên cũng không quăng tới tin tức. Tại mặt trời chiều ngã về tây trước, đại bộ đội rốt cục về tới làng. Cửa thôn người xem náo nhiệt đã thiếu một nửa, bởi vì cửa thôn lưu dân đến nay cũng còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ xem một đống đứng thẳng thi thể, ai có hứng thú nhìn cả ngày. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào làng, Phương Nguyệt cùng Lâm Linh duy trì trật tự. Lâm đội trưởng, nếu là bọn này nạn dân trước khi trời tối đều không thức tỉnh, chúng ta thật mặc kệ bọn hắn chết sống a. Mặc kệ, trong thôn tài nguyên cứ như vậy nhiều, cái gì người đều thu lưu, làng sớm muộn xảy ra chuyện, mà lại đây là Hàn đại nhân ý tứ. Nếu như ngươi nhất định phải mang một ít lưu dân vào thôn, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Sẽ chỉ một năm một mười địa nói rõ với Hàn đại nhân tình huống. Không có không có. Ta liền hiếu kỳ hỏi một chút. Nhìn Lâm Linh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình căm chăm. Phương Nguyệt cảm giác nhân cách của mình nhận được vũ nhục. Ta không phải biến thái tốt à. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì sự tình. Phương Nguyệt bỗng nhiên vỗ đùi nói. Đúng rồi. Lâm ca. Thương lượng với ngươi sự kiện. Lâm Linh nheo mắt. Vô sự Lâm đội trưởng. Có việc Lâm ca còn rõ mồn một trước mắt đâu. Hắn lại muốn làm sao? Suy nghĩ một chút. Lâm Linh vẫn là trầm ổn mà nói. Nói. Cái kia. Hôm nay ca đêm giúp ta đỉnh hai canh giờ. Ta có chút sự tình. Trở về liền tiếp nhận. Coi như ta thiếu ngươi ân tình. Hai canh giờ. Tuần tra ban đêm không sai biệt lắm là giờ Dậu. Buổi chiều 17, 19 giờ. Bắt đầu. Hai canh giờ. Không phải liền là đến giờ Tuất. Buổi chiều 19 đến 21 giờ. Kết thúc. Lâm Linh nhíu nhíu mày. Giúp ngươi một lần có thể. Nhưng ngươi nhất định phải đúng giờ trở về giao ban. Lâm ca yên tâm. Ta tuyệt đối đúng giờ trở về. Ngừng tạm. Phương Nguyệt dứt khoát để Lâm Linh một người phụ trách nơi này trật tự. Mình thì chạy tới nhà mình nhà nhỏ đi. Dù sao tại cửa thôn. Xảy ra chuyện cũng có Hàn đại nhân ôm lấy. Đúng rồi. Hôm nay ngươi giết. Ẩu chỉ quỷ. Tuần tra có công. Đừng quên đến thủ vệ chỗ lĩnh ban thưởng. Lâm Linh. Quanh quẩn ở phía sau. Nhưng Phương Nguyệt sớm hỏi qua. Ban thưởng liền cho một ngày tuổi thọ. Cũng không phải chướng mắt. Chỉ là cùng trước đó ban thưởng đại ngạch tuổi thọ so sánh. Chênh lệch có chút lớn. Đương nhiên chân mũi cũng là thịt. Đợi buổi tối thượng tiến lại đi lĩnh chính là. Trở lại vừa mới phân phối tại mình danh nghĩa không bao lâu phủ đệ. Phương Nguyệt đóng cửa lại. Trở lại gian phòng của mình. Liền trực tiếp tại chỗ hạ tuyến đi. Lúc trước trò chơi đột nhiên xảy ra vấn đề. Mình ngay cả phòng khách cũng không kịp thu thập liền lên tuyến. Hiện tại gian phòng khẳng định đầy đất bừa bộn. Tính toán thời gian Viên tỷ hẳn là còn chưa có trở lại. Tranh thủ thời gian nghỉ game kịch dọn dẹp phòng ở đi. Tại Phương Nguyệt hạ tuyến về sau. Đại bộ đội đã toàn bộ tiến vào làng. Chỉ có lưu dân còn dừng ở cổng. Xem náo nhiệt thôn dân. Đối những này người gỗ chỉ trỏ. Suy đoán hơn phân nửa sống không quá tối nay. Mà đúng lúc này. Lưu dân bên trong một người. Hai mắt bỗng nhiên trở nên sáng tỏ linh động. Cứng ngắc bả vai lập tức tự nhiên chập trùng bắt đầu. Ai? Động rồi. Các ngươi mau nhìn. Cái kia lưu dân động. Đâu có. Ngao ngao ngao. Thật động. Quá thần kỳ. Ta cũng phải nhìn. Ô ô ô. Cha. Ta cũng phải nhìn. Kia người chơi tiến vào trò chơi về sau. Mở mắt thứ nhất màn. Nhìn thấy liền là đầu người phun trào thôn dân. Dùng một loại giống như là hắn đi vườn bách thú nhìn con khỉ biểu lộ. Nhìn hắn chằm chằm, kia chờ đợi ánh mắt. Phảng phất tại nói đến. Biểu diễn một cái xiếc khỉ nhìn xem. Cam, làm sao cảm giác quái dị như vậy? Không chờ kia người chơi tỉnh táo lại. Chung quanh lưu dân cũng nhao nhao thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo. Náo nhiệt đến cùng chợ bán thức ăn giống như. Ngọa tào. Ngọa tào, ngọa tào, cái này mô phỏng độ, vu hồ, cất cánh, oa, trò chơi này làm cũng quá chân thật đi. Thoải mái lật ra, huynh đệ đánh ta một quyền thử xuống. Ngọa tào, đau, thoải mái, các ngươi mau nhìn phía trước, những thôn dân kia đang làm gì? Từng cái ngu ngu ngốc ngốc, sẽ không phải đang chờ chúng ta qua kịch bản A. Cái này mở màn CG làm không tệ. Người chơi đãi ngộ tiêu chuẩn, ha ha. Ta cũng thích loại này lớn phô trương. Nói không chừng chúng ta đều là hồng môn một tên sau cùng đệ tử đâu. Ta hiểu, ghét đến. Ha ha ha ha ha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.